Nguyên thần Thủy Đức Cổng Công Đại Đế tuy là mạnh vô cùng, nhưng tu vi kiều kiều lại kém xa lão quái vật Thái Tiêu kia. Thái Tiêu đường đường chính là bá chủ nhân hoàng kỳ, đặt ở thánh địa khác chính là nhân vật cấp thánh chủ, vốn không phải là tam đại vu thần cảnh như là nàng có thể chống lại được. Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển một lúc, không lâu sau mặt đất lại rung lên, sau đó bình ổn lại. Thái Tiêu đường đường nao nao cũng không để trong lòng, nhè răng cười gằn, kiều kiều, đừng trách lão thân, muốn trách thì hãy trách người không chịu nghe lời. Bàn tay to của mụ bắt lấy nguyên thần Thủy Đức Cộng Công Đại Đế, chặt đứt cảm ứng giữa kiều kiều và nguyên thần của mình. Lạc Nhạn Sư cười khanh khách, sư muội, giờ muội bị biến thành phàm nhân rồi, hãy thoải mái làm phàm nhân đi, đừng có ý tưởng khác. Ta nghe nói muội trước là nô tỳ của người ta, không bằng muội tiếp tục làm nô tỳ của ta đi. Tương lai ta gả cho Đông Hoàng gia, mẫu nghi thiên hạ, mỗi thân là một kẻ phàm nhân cũng sẽ có vài phần vinh dự. Nàng ta còn chưa dứt lời thì Ngọc Tiêu cung chủ đã giáng lâm đến Bích Thủy cung, giơ tay tát một cái vào mặt nàng ta, lại đánh cho nàng ta ra ngoài, sau đó lại giơ tay đánh cho một trưởng cũng tát bay Thái Tiêu đường đường ra ngoài. Ngọc Tiêu lấy lại bình tĩnh, thấy Thái Tiêu đường đường chỉ mới rút nguyên thần của kiều kiều ra ngoài cơ thể chứ chưa xử chết nàng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thay một bộ mặt ấm áp, cười ngầm ngầm nói, kiều kiều à, đại hỷ sự, có đại hỷ sự rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trên không Quảng Hàn Cung, cường giả các đại thánh địa đứng thành một vòng, hơi cúi đầu, cung kính đứng xung quanh vị vu hoàng áo trắng kia, không dám lớn tiếng nói chuyện. Vị Diệp Đại Bảo mượn danh Ngọc Hoàng này đương nhiên chính là Diệp Húc. Hắn bị nhốt trong trấn Mã Quận đã lâu, ra được ngoài là muốn giết người, là muốn dương oai. Nội tâm tính toán đại náo một hồi, quấy cho Hàn Nguyệt Cung long trời lở đất, khiến cho thánh địa tối cao của ma đạo này mất hết mặt mũi. Đi ra liền tiêu diệt thần Tiêu Nương Nương và lão quái vật tam bất diệt cảnh của Thái Dương Thần Cung, chỉ mới khiến cho hắn xuất ra một ngụm ác khí. Trong lòng của hắn còn có trăm ngàn loại thủ đoạn nham hiểm vẫn chưa dùng đến. Nhưng ra rồi hắn lại thấy Quảng Hàn Cung tụ tập nhiều cường giả như vậy. Những người này nếu cùng xông lên thì một tên giả mạo phù hoàng là hắn, hơn phần nửa là đi đời nhà ma ngay lập tức. Cho nên hắn cũng không dám đại khai sát giới, tiêu diệt sạch đám người ở đây, mà lựa chọn chỉ nhằm vào Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung, cũng không nhằm vào các thánh địa khác. Các vị đừng kinh hoàng, bản hoàng tuy là vu hoàng thật đấy, nhưng là mới đang thăng cấp không có lâu, tu vi chưa được củng cố, các vị không cần lo lắng như thế. Lúc này, Diệp Húc đang ở trong bì tâm của vu hoàng Hàn Trác. Hắn cười ha ha, tự nhiên đến cực điểm nói, bản hoàng khác với đệ đệ của ta tính tình hoang dã, không nhịn được bị tức giận, mà bản hoàng thì rất dễ nói chuyện. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thì không cho là đúng. Dễ nói chuyện mà còn chưa nói câu nào thì đã xử lý mất nhân vật còn lại của Hàn Nguyệt Cung, thần Tiêu Đương Đương trong Cửu Tiêu Ư. Dễ nói chuyện mà vì một lời giễu cợt của lão quái vật Thái Dương Thần Cung, không phân trần gì đã trở mặt giết người à? Sau một lúc lâu, một lão tăng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rũ mắt xuống hạ giọng nói, Tiểu Tăng xin hỏi Ngọc Hoàng tiền bối về cách trở thành vu hoàng. Tam đại thánh địa chính ma yêu ta đã có hơn vạn năm, chưa từng có ai trở thành vu hoàng. Cảnh giới này đã nhốt chúng ta thật lâu. Người đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa của Tiểu Tăng đã sớm trở thành nhân hoàng, tu thành bất diệt kim thần, đã ngàn năm vẫn chẳng thể đột phá được. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, mời mọi người cùng ngồi, rồi mới nói. Trở thành vu hoàng, nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó thì cũng khó. Chuyện này cần nghị lực và trí tuệ lớn, càng cần phải có quyết đoán như tráng sĩ chặt cổ tay. Trong tử phủ, nơi bí tâm của vu hoàng Hàn Trác, Triệu Công Thiểu, Sa La Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển đều ngồi ngay ngắn nghe Diệp Húc từ từ nói. Hắn khoác lác thiên hồn địa ám, khiến cho trán ai cũng toát ra mồ hôi lạnh. Lại nghe Diệp Húc tiếp tục nói, cười bảo kẻ đứng đầu thánh địa các ngươi phế bỏ tu vi toàn thân của mình đi. Sau đó trùng tu cửu chuyển nguyên công, sẽ thuận lợi trở thành vu hoàng. Có phá mới có lập, phá rồi lập, đó chính là vu hoàng. Nhưng ngày đó tu vi bản hoàng cũng kinh thiên động địa lắm, nhưng ta cũng cắn chặt răng, phế đi tu vi rồi trùng tu, lúc này mới trở thành vu hoàng. Ừ, như thế thôi, ngươi bảo hắn phế bỏ tu vi của mình đi, phá rồi lập mà thôi. Trong tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, đám người Triều Công Thiều gần như phun máu. Dù là con phá cẩu Hào Thiên Khuyển kia cũng không ngừng thè lưỡi với Diệp Húc, tỏ vẻ rất khinh bỉ hắn. Lão Tăng Tiểu Quang Minh Thánh Địa kia nghe xong, nửa tin nửa ngờ, giống như ngộ mà lại như không ngộ. Vội ghi tạc trong lòng, thâm nhủ. Chờ khi ta trở về rồi, ta sẽ khuyên bảo trưởng giáo sư huynh phế bỏ tu vi, trùng tu nguyên công. Đồng Hoàng Thiên chớp động ánh mắt, hạ giọng nói. Xin hỏi sư thừa của Ngọc Hoàng là ai? Sao lại biết tuyệt học của Thái Dương Thần Cung ta? Sư thừa của bản hoàng là người có thể hỏi sao? Diệp Húc thản nhiên nói. Bản hoàng được trời ban thưởng Ngọc Lâu, từ chất thiên hạ phù song, đạt được cấm pháp truyền thừa của Thái Dương Thần Cung thì có gì là kỳ quái? Đừng nói là Thái Dương Thần Cung, cho dù là cấm pháp của Hàn Nguyệt Cung, Chu Thiên Tình Cung, ở trong mắt của bản hoàng ta cũng là thấy rõ. Tâm pháp mà đệ đệ Diệp Tiếu Bảo ta tu luyện chính là do bản hoàng truyền lại. Đồng Hoàng Thiên, ngươi hỏi ra loại lời này, lẽ nào là hoài nghi bản hoàng ăn cắp cấm pháp của Thái Dương Thần Cung các ngươi sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói không hề che giấu sát khí, hạ giọng nói, không nói chuyện tâm pháp của bản hoàng không phải là ăn cắp của Thái Dương Thần Cung các ngươi, cho dù có là trộm đi chẳng nữa, Thái Dương Thần Cung có thể làm gì được ta? Sắc mặt của Đồng Hoàng Thiên kịch biến, các cường giả, thánh chủ đến từ các đại thánh địa khác đều liếc nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Bọn họ như nghe được những tiếng tát bùm bốp vang lên, từng cái tát lên mặt của Đồng Hoàng Thiên. Đồng Hoàng Thiên thật là ngu ngốc, biết rõ đối phương là Vu Hoàng, lại còn cố tình ăn nói lỗ mãng, tự trước đến nhục đi mà. Nhân tộc ta mấy vạn năm nay chưa từng có Vu Hoàng, giờ cuối cùng cũng xuất hiện một vị Ngọc Hoàng, đáng giá chúc mừng bốn phía. Lần này tìm Ma Hoàng có đối thủ thật rồi. Mọi người ao ao khẩn thiết xúi dục Diệp Húc đi tới hang cổ ma vực, khiêu chiến Ma Hoàng. Diệp Húc đều đồng ý hết, cười mà nói, Ma Hoàng là đối thủ của ta sao? Bản hoàng chẳng những phải thành thánh hoàng, còn muốn vấn đỉnh đế vị, trở thành thiên đế. Tên Ma Hoàng kia chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân để bản hoàng đi lên đế vị mà thôi. Tiểu tử thối kia, đừng có khoác lác nữa. Trong không gian tử phủ Vu Hoàng Hàn Trác, Triệu Công Thiêu giận tím mặt kêu lên. Duy trì thân thể Vu Hoàng cần lượng pháp lực quá khổng lồ. Qua không bao lâu nữa, vinh nhân hoàng là lão tử ta đây sẽ bị hút khô hoàn toàn đấy. Người thì lại oai phong bốn phía, mà mấy người bọn ta thì mệt chết đi được. Chủ công, ta cũng muốn khoác lác, ta cũng muốn khoe khoang. Hắc Tiên Quyền e sợ cho thiên hạ không loạn, kêu gào lên. Bảo Hiền Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, hơi không hài lòng với hai chữ khoác lác, vung một chùy đánh mạnh xuống đầu con phá cẩu kia. Lại nói Tô Kiều Kiều ngẩn ngơ, bước cả bước thấp đi theo Ngọc Tiêu cung chủ, bay ra Quảng Hàn cung. Nguyên thần của nàng suýt bị Thái Tiêu đường đường rút đi, gần như bị biến thành phế nhân. Giờ nguyên thần trở lại cơ thể, khiến nàng càng thêm hỗn loạn. Sao ta không biết tướng công còn có một vị ca ca chứ? Nàng buồn bực vạn phần, nghi hoặc khó hiểu. Ta và tướng công cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quen biết tất cả người trong Diệp phủ, lại chưa từng nghe nói tướng công có ca ca. Hơn nữa, còn là một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng. Đổ nhi, chờ khi đến trước vị Ngọc Hoàng tiền bối kia, còn hãy nói tốt cho vị sư vài câu nha. Ngọc Tiêu cười cười nói, vị sư ngậm đắng nuốt cay, bồi dưỡng con thành đại vu, tiêu phí vô số tài nguyên, vô số linh mạch, hy vọng con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của vị sư. Kiều Kiều làm ngơ, trong lòng con đang buồn bực. Hai người đi tới trên không Quảng Hàn cung, ánh mắt Diệp Húc sáng lên, sơ tay liền ôm lấy Kiều Kiều tán thưởng nói, vị này là em dâu của ta sao? Quả nhiên là xinh đẹp. Chuyện hôn nhân này cứ định thế đi. Ngọc Tiêu cung chủ, ta mang Kiều Kiều đi, đó là sính lễ. Hắn vùng tay lên, quăng một thứ màu trắng qua. Ngọc Tiêu cung chủ tiếp lấy, cúi đầu nhìn thì giận tím mặt, run giọng nói, Ngọc Hoàng tiền bối, đây là có ý gì? Thứ màu trắng trong tay nàng ta chính là một khúc dương, hơn nữa là một khúc dương rách nát, trên mặt phủ kín những vết tích kỳ quái, còn mang theo thứ chất lỏng nhớp nháp tanh hôi, như thể là nước dãi của chó. Ngọc Hoàng tiền bối, ngài dùng một thanh xương chó làm sính lễ, chẳng lẽ là cố ý làm khó dễ Hàn Nguyệt cung ta chăng? Nàng ta không thể kiềm chế được cơn tức trong ngực, tức giận đến sắc mặt xanh mét, tay chân run rẩy nói, Kiều Kiều là thân thể ngũ hành của Hàn Nguyệt cung ta, chẳng lẽ tiền bối định dùng một cây xương để đuổi Hàn Nguyệt cung ta đi ư? Hàn Nguyệt cung ta cũng là một trong tam cung ma đạo, thánh địa đương đương, khó có thể chịu được loại nhục nhã thế này, mong tiền bối hãy thu cây xương này lại đi. Không thì Hàn Nguyệt cung ta, dù cá chết lưới rách, cũng phải chiến đấu với tiền bối tới cùng. Nàng ta tức giận ngút trời, không hề thua kém đấng mày râu. Chỉ thấy từng món cấm bảo trong Hàn Quyệt Cung bắt đầu thức tỉnh, tản ra những rung động kinh người, vô cùng khủng bố. Quả thật nàng ta đồng ý cá chết lưới rách. Đông Hoàng Thiên đứng dậy thản nhiên nói, Ngọc Tiêu Cung Chủ nói không sai. Ngọc Hoàng Thiên bối ngài tuy là quý vị Vu Hoàng, nhưng cũng là nên biết đạo lý trước sau. Mục Nhi nhà ta đã cùng Hàn Quyệt Cung đính hôn, sinh đệ đã hạ. Ngọc Tiêu Cung Chủ đã đồng ý chuyển hôn nhân này với Thái Dương Thần Cung ta. Hiện giờ Ngọc Hoàng Tiên Bối muốn cướp đi đám hỏi mà Thái Dương Thần Cung ta đã định ra này, e là không hợp lý thì phải. Các ngươi, Diệp Vô Kẽ mỉm cười, nhẹ nhàng động một ngón tay, thản nhiên nói, đây là tìm đường chết sao? Trên người của hắn, một luồng hơi thở cấm bảo phóng lên, làm cho người ta tim đập nhanh. Đây là uy năng của cung Hàn Trác. Hơi thở của cấm bảo được hắn lấy thân thể của Vu Hoàng thúc giục nên vô cùng khủng khiếp. Ngọc Tiêu Cung Chủ và Đông Hoàng Thiên liếc nhau, trong lòng hoảng sợ. Bọn họ thật không ngờ là vị Vu Hoàng này lại dẫn theo cấm bảo trên người. Uy lực của cấm bảo đã là vô cùng vô tận. Nếu được một vị Vu Hoàng thúc giục, thì uy năng của nó có thể hủy thiên diệt địa. Ngoài trừ Vu Hoàng thì không ai có thể địch lại. Chỉ có mở ra thân thể tổ sư khai phái thì mới có thể trấn trụ được người này. Ngọc Tiêu Cung Chủ run rẩy trong lòng. Khi Nga Hoàng mất đi, đã để lại thân thể của mình để trấn áp bí cảnh Quảng Hàn Cung. Đó là thân thể của một vị thánh hoàng. Nếu được cửu tiêu bọn họ cùng nhau thúc giục thêm các loại cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung, uy năng của đó thậm chí còn vượt qua Vu Hoàng. Nếu là Vu Hoàng bình thường thì đều có thể đập chết được ngay. Nhưng hiện giờ cửu tiêu cũng không phải là một thể. Nếu dùng đến thân thể Nga Hoàng thì Quỳnh Tiêu chưa chắc đã đồng ý. Thần Tiêu Đường Đường thuộc cửu tiêu đã chết. Những vị nhân hoàng khác của Hàn Nguyệt Cung chưa chắc đã đồng ý cùng cá chết lưới rách với vị Ngọc Hoàng này. Như vậy, bây giờ phải làm sao đây?